Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 443. Liên tưởng đến câu nói mà ban nãy Bạch Nhược Yên vừa mới nói với mình, cùng với việc điều tra liên quan đến thân thế của mình trong mấy năm nay, Trần Côn luôn lập tức đoán định Quần Thi Bái Nguyệt hẳn là vật dẫn của trận, là muốn tập hợp đủ thái âm chi khí, khởi động một pháp trận nào đó. Còn người mà Bạch Nhược Yên nói đến bắt cô ta, hẳn là chỉ có thể thông qua pháp trận thì mới có thể xuất hiện. Quả nhiên, vừa mới có ý nghĩ này trong đầu, Trần Côn Luân đã nhìn thấy từng đường ánh trăng soi về phía đám thi thể đen thùi lùi kia. Nếu như người bình thường nhìn thấy một cảnh này, chỉ có thể nhìn thấy là ánh trăng chiếu sáng. Nhưng Trần Côn Luân lại có thể nhìn ra được đám thi thể đang điên cuồng hút lấy thái âm chi khí. Rất nhanh, thái âm chi khí bao phủ bên trên đám thi thể. Tiếp theo đó thì mặt nước hoàng hà bên dưới đám thi thể cũng nhanh chóng dao động, giống như là một hỗn thế ma vương sắp giáng thế từ bên dưới hoàng hà vậy. Đột nhiên, bên dưới đám thi thể nổi lên một đường ánh sáng. Ánh sáng này cùng với ánh trăng dung hòa là một, lại mượn tinh quang chi khí, cuối cùng ba luồng sáng giao nhau, hóa thành một thanh quang đao cực lớn. Quang đao chém thẳng vào nước hoàng hà, vậy mà lại chém ra một xoáy nước cực to. Xoáy nước mang theo đao quang tiếp tục chìm xuống, trong khoảnh khắc đó mà lại làm cho mặt nước hoàng hà tách ra làm đôi. Lúc mặt nước bị tách ra, mấy cổ quan tài từ dưới nước nhanh chóng nổi lên trên. Tổng cộng có bốn cổ quan tài, bốn cổ quan tài đều mọc ra chân, vậy mà lại là quan tài bốn chân. Mà sau khi quan tài bốn chân xuất hiện, nắp quan tài trực tiếp bị đẩy ra. Từ bên trong bốn cổ quan tài đó lập tức có bốn người nhảy ra, không sai, không phải là thi thể, mà là bốn con người sống sờ sờ. Dưới hoàng hà vậy mà lại đột nhiên mọc lên bốn cổ quan tài kỳ quái, mà bên trong quan tài còn có người sống, điều này đối với Trần Côn Luân lúc đó mà nói thì cảm giác như có chút khó hiểu, khó có thể nào mà xảy ra được. Bốn người này mặc một thân hổ giáp, trong tay nắm dây xích sắt, giống như là quỷ sứ câu hồn đến từ địa ngục cửu u vậy. Nhìn thấy bốn người đến từ đáy sông Hoàng Hà này, Bạch Nhược Yên rõ ràng là có tâm trạng phức tạp. Có chút hoảng hốt, cũng có chút do dự, giống như là đang do dự xem có nên phản kháng lại không. Côn Luân, chàng mau đi đi, đây là chuyện riêng của ta. Bạch Nhược Yên giải thoát ra khỏi lồng ngực của Trần Côn Luân, liền nói. Trần Côn Luân ngay lập tức thăm dò khí cơ của bốn nam nhân mặc hộ giáp đến từ dưới đáy Hoàng Hà kia. Anh ấy phát hiện ra huyền khí của bốn người này có chút không quá giống với các phong thủy sư bình thường, nhưng vẫn không thoát khỏi sự thăm dò của anh ta. Đạo hạnh của bốn người này còn rất cao thâm, nhưng cũng chẳng được xem là đứng đầu gì, khí cơ đều ở khoảng tầm tầng 95. Đặt vào sức mạnh của huyền môn lúc bấy giờ, chỉ dựa vào bốn người này lại có thể khiến cho Bạch Nhược Yên sợ hãi đến như vậy. Không phải vậy chứ, đừng nói là có anh ấy ở đây. Cho dù là Bạch Nhược Yên tự mình ra tay thì cũng có thể áp chế được bốn người này. Đang còn băn khoăn trong lòng, dưới hoàng hà lại truyền đến một giọng nói già nua sâu thẳm, Nhược Yên, mau theo ta về nhà chịu phạt. Nghe thấy giọng nói này, trên mặt Bạch Nhược Yên vốn dĩ đã hoảng hốt lập tức còn dấy lên sự sợ hãi và bất lực. Mà Trần Côn Luân thì cũng ngay lập tức hiểu ra, rõ ràng là những người đến từ dưới hoàng hà này là cùng một gia tộc, cùng một tông môn với Bạch Nhược Yên. Trần Côn Luân biết tông môn này muốn xây miếu Bạch Hổ trên thế gian, còn bảo Bạch Nhược Yên tìm mình, lấy đi nhân hoàng khí vận của mình. Nhưng Bạch Nhược Yên đã thất bại rồi, cô ấy không những không làm như vậy, mà thậm chí còn đem Trần Côn Luân bồi dưỡng thành một sát thủ đáng gờm, phá hủy tất cả 99810 ngôi miếu Bạch Hổ trên thế gian kia. Vâng, thưa phụ thân, Bạch Nhược Yên cung kính vâng lệnh, sau đó một mình đi về phía bốn nam nhân đang cầm xích sắt kia. Thì ra giọng nói tịch mịch kia là phụ thân của Bạch Nhược Yên, điều này đã làm cho Trần Côn Luân xác định được suy đoán của mình, Bạch Nhược Yên là đến từ một tông môn thần bí nào đó. Bốn nam nhân kia lập tức quất ra xích sắt, muốn trói lấy Bạch Nhược Yên rồi đem theo, hẳn là cũng sợ sức mạnh của Bạch Nhược Yên, sợ Bạch Nhược Yên phản kháng. Bạch Nhược Yên lại chẳng hề phản kháng chút nào, để mặc cho bốn sợi xích sắt kia lao đến trói lấy mình. Có điều cô ấy không phản kháng, Trần Côn Luân lại ra tay trước. Trực tiếp phất tay một cái, luồng khí cơ mạnh mẽ tinh thuần đẩy lùi bốn sợi dây xích sắt kia, còn trấn cho bốn tên hổ vệ liên tiếp lùi về phía sau. Lúc Trần Côn Luân ra tay, dưới hoàng hà lại dâng lên một đường khí mãnh liệt. Côn Luân, chàng đừng làm khó ta. Bạch Nhược Yên một chưởng đẩy Trần Côn Luân ra, nói. Trần Côn Luân lại đạp bước về phía trước, kiên định đứng trước mặt Bạch Nhược Yên. Nhược Yên, ta đưa nàng về nhà. Trần Côn Luân nói chắc như đinh đóng cột. Cơ thể uyển chuyển của Bạch Nhược Yên rung lên một cái, giây phút đó cô ta cảm thấy mình không hề làm sai. Nhưng vừa nghĩ đến việc Trần Côn Luân theo cô ấy xuống Hoàng Hà rồi vào thần cung, anh ấy chắc 8-9 phần là có đi mà không có về. Gương mặt Bạch Nhược Yên liền trở nên lạnh lùng, nói, Trần Côn Luân, ta không cần ngươi lo chuyện bao đồng, ngươi không cần ra vẻ người tốt. Nhưng Bạch Nhược Yên vừa dứt lời, giọng nói âm u từ dưới Hoàng Hà kia lại một lần nữa cất lên, Trần Côn Luân, ngươi thật sự dám cùng đi với bọn ta? Có gì mà không dám? Trần Côn Luân đã có đạo hạnh cực hạn của thế gian, cộng với việc có thêm nhân hoàng khí vận thì càng cao thâm, dĩ nhiên là coi thường tất cả. Chương 444. Rất nhanh, Trần Côn Luân lại nói, nếu như các người đã muốn trách phạt Nhược Yên, mà lỗi của Nhược Yên thì đều do ta mà ra, một kiếp nạn này Trần Côn Luân ta giúp cô ấy hóa giải. Tiểu tử được lắm, vậy mà cũng có khí phách. Được, ngươi đi cùng với bọn ta, nếu thật sự có bản lĩnh, nếu ngươi có thể giúp Nhược Yên hóa giải một kiếp này, lão phu sẽ phục ngươi. Giọng nói âm u đó lại nói. Có thể nghe ra được, ông ta đối với Trần Côn Luân hoàn toàn không có ác ý, thậm chí còn có chút tán dương. Giống như bố vợ nhìn con rể, có chút hài lòng. Còn trong lòng Trần Côn Luân thì khấp khởi vui mừng, việc anh ta muốn bảo vệ Bạch Nhược Yên là không phải giả, nhưng trong lòng anh ấy còn có tính toán riêng. Từ khi đến với thế gian này, anh ta không biết cha mẹ ruột của mình là ai, không biết bản thân mình rốt cuộc là đến từ nơi nào, nhân hoàng khí vận đi theo mình kia rốt cuộc là thứ gì, những năm này anh ấy vẫn luôn điều tra, nhưng tra không được. Mà Bạch Nhược Yên cùng với tông môn của cô ấy thì có vẻ như là biết được thân phận của anh ta còn đang sầu vì không biết nên làm thế nào để đi đến Hoàng Hà Thần Cung thần bí kia, thì vừa hay có thể lợi dụng cơ hội lần này để thăm dò một chuyến xem thử. Trần Côn Luân lúc đó tự nhận mình là thiên hạ đệ nhất, cũng từng nghĩ rằng chuyến đi lần này sẽ có nguy hiểm, nhưng không hề cho rằng là bản thân mình giải quyết không được. Đi thôi. Trần Côn Luân ôm lấy eo của Bạch Nhược Yên, dưới chân đạp cước, đạp lên huyền khí mà đến bên trên cổ quan tài bốn chân. Rất nhanh, bên trên cổ quan tài bốn chân nổi lên kinh văn màu vàng, dẫn theo bọn họ nhanh chóng chìm xuống dưới đáy Hoàng Hà. Dưới sự dẫn đường của cổ quan tài bốn chân, cơ thể của Trần Côn Luân cũng nhanh chóng chìm sâu xuống đáy Hoàng Hà. Nói ra thì cũng thật là kỳ diệu, nước Hoàng Hà vốn dĩ hung hãn cuồn cuộn kia bị một đường huyền khí tách ra triệt để, bản thân có thể nhìn rõ được nước sông ở hai bên, nước sông này lại không chạm vào được người anh ấy. Điều này cũng đã chứng minh được suy đoán của Trần Côn Luân, trên Hoàng Hà có một đại trận này đem cái gọi là Hoàng Hà Thần Cung kia ngăn cách đi, chẳng trách người bình thường đừng nói chi đến việc tìm thấy nó, ngay cả nghe nói đến thôi thì cũng chưa từng. Cứ như vậy mà theo cổ quan tài bốn chân đi mãi, đi mất khoảng đúng một khắc đồng hồ. Đột nhiên, trước mắt lóe lên một luồng sáng chói mắt. Luồng sáng rất chói mắt, ngay cả Trần Côn Luân cũng vô thức mà nhắm mắt lại. Lúc anh ta mở mắt ra, thì bản thân mình đã đứng trước một tòa cung điện vô cùng nguy nga. Phía trên cung điện còn có một bức hoành phi uy nghiêm, trên đó viết, Tán Thần Cung. Tán Thần Cung, cái tên này nghe đúng thật là bá khí vô cùng. Trần Côn Luân cũng không vội bước vào, mà trước tiên là thăm dò xung quanh một chút. Anh ấy phát hiện ra xung quanh Tán Thần Cung hoàn toàn không có nước sông, thậm chí bản thân mình còn không cần không khí và vẫn có thể thở được một cách bình thường. Trần Côn Luân không ngốc, thậm chí bất kể là đạo hạnh hay là hiểu biết phong thủy thì đều vượt xa người thường, anh ta lập tức ý thức được Tán Thần Cung này hẳn là được một kết giới ngăn lại, là một nơi cách biệt với thế giới. Sau khi nghĩ thông, Trần Côn Luân theo Bạch Nhược Yên cùng với cổ quan tài bốn chân kia cùng bước vào Tán Thần Cung. Câu chuyện được ghi lại đến đây, bên dưới là một hàng dấu chấm lửng, sổ tay của nam nhân cao lãnh dừng lại ở ghi chép này. Liên quan đến việc Trần Côn Luân vào Hoàng Hà Thần Cung rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì, anh ấy hoàn toàn không ghi lại. Tôi nghĩ là có khả năng những chuyện xảy ra sau đó với Trần Côn Luân thì nam nhân cao lãnh cũng không biết rõ, đương nhiên có khả năng còn lớn hơn đó là Hoàng Hà Thần Cung cực kỳ thần bí. Có liên quan đến thiên cơ thật sự, một khi nam nhân cao lãnh ghi ra, thì cuốn sổ tay này có khả năng là tôi sẽ không có duyên đọc được. Tôi tự nhắm mắt lại, bắt đầu dựa vào những thông tin mà mình đã biết được này để suy diễn ra. Đầu tiên, kiếp thứ nhất của tôi, cũng chính là nam nhân trên người có mang nhân hoàng khí vận bị Bạch Nhược Yên tìm kiếm, anh ta cũng không biết được thân thế thật sự của bản thân mình. Nếu tính theo mốc thời gian, anh ta hẳn là có mặt trên thế gian này vào lúc xảy ra tai kiếp ở Trần Gia Trang, Cửu Long kéo quan đem Trần Thanh để trấn áp ở bên trong núi Thanh Long, lập ra Thiên Đạo Trảm Long Cục. Cũng chính là nói, tôi biết được kiếp thứ nhất của tôi, thời gian sinh ra hẳn là vào thời Tống. Tôi năm đó vừa xuất hiện thì trên người đã mang nhân hoàng khí vận, đây là bí mật của tôi, trên thế gian không có một ai biết, nhưng tôi vẫn luôn che giấu, từ đó có thể thấy tôi là một người rất có bụng dạ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 445. Nhưng trên thế gian chẳng ai biết được, bên trong kết giới ở dưới Hoàng Hà lại có một tông môn thần bí, cũng chính là tông môn mà Bạch Nhược Yên thuộc về, bọn họ biết rằng trên thế gian có một Trần Cung Luân Thân mang nhân hoàng khí vận. Cho nên tông môn này mới cử Bạch Nhược Yên đến tìm tôi, cô ta xuất hiện mang theo hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tìm tôi, cướp đi nhân hoàng khí vận của tôi. Thứ hai chính là xây nên Bạch Hổ Thần Miếu trên thế gian, thần miếu này đối với tông môn của Bạch Nhược Yên hẳn là rất quan trọng, thậm chí có thể là nền móng để bọn họ thật sự có thể tồn tại trên thế gian này. Tuy nhiên Bạch Nhược Yên lại ỷ vào việc bản thân là huyền môn chi vương, đạo hạnh siêu phàm, có khả năng là bị khí chất của tôi năm đó thu hút, cô ta cuối cùng lại cùng tôi chơi đùa, cùng tôi đánh cược đấu pháp. Trải qua mấy chục năm bên nhau, cô ta lại phải lòng tôi kia, cho nên nhiệm vụ của cô ta thất bại rồi. Cho nên tôi kia vì trả lại ân tình của cô ta, cộng với việc muốn điều tra thân thế của bản thân cùng với cái gọi là nhân hoàng khí vận, cho nên tôi đi cùng cô ấy vào Hoàng Hà Thần Cung. Sau khi đem tất cả sắp xếp lại cho rõ ràng, trong đầu tôi dần dần cũng đã đại khái trở nên mạch lạc. Tôi bèn tiếp tục đọc tiếp, bởi vì quyển sổ tay của nam nhân cao lãnh vẫn chưa kết thúc, tiếp theo đây vẫn còn rất nhiều nội dung. Anh ấy chỉ giấu đi việc không thể kể về bên trong Hoàng Hà Thần Cung, nhưng những chuyện khác thì anh ấy vẫn kể cho tôi. Từ sau khi Trần Côn Luân vào Hoàng Hà Thần Cung thì lại trôi qua mấy chục năm. Mấy chục năm sau, Trần Côn Luân mới từ trong Hoàng Hà Thần Cung đi ra. Lần này anh ấy chỉ đi ra có một mình, hoàn toàn không dẫn theo Bạch Nhược Yên. Mà sau khi từ Hoàng Hà Thần Cung đi ra, toàn bộ nhân hoàng khí vận kia của Trần Côn Luân thì đã không còn thấy nữa, mà lại đem ra một cây trấn minh xích to lớn. Sau khi đi ra từ Hoàng Hà Thần Cung, Trần Côn Luân một thân một mình bắt đầu hành tẩu trong thiên hạ. Anh ta chu du qua các cấm địa lớn trên thế gian, anh ta dường như là luôn đang tìm kiếm món đồ gì đó. Cuối cùng, anh ta đến Thanh Thành. Thanh Thành lúc đó thì mới xảy ra vụ thảm án diệt môn hậu nhân của Trương Siêu Nhiên không lâu. Thiên sư lại bố y nhận lệnh của hoàng đế đang ở Thanh Thành diệt tà ma, nhưng bị vô số quỷ con trên núi Thanh Khâu bao vây lại. Trần Côn Luân một mình vác quan tài, đi đến Thanh Thành. Nhìn thẳng vào thiên nhãn, anh ấy đã cứu lấy lại bố y, hơn nữa còn nói câu nói ngang ngược như vậy thế gian không có thần, thần ở trong tim, người chính là thần. Sau đó, anh ta một xích chém ra nơi mà Long Nguyên rơi xuống, đào giếng trời, đem quan tài ném vào đó, hạ vĩnh thế chú, phá đi Thiên Đạo Trảm Long Cục, khiến cho Trần Gia Dưỡng Long Đại Mộ được tiếp tục tiến hành. Sau đó anh ấy liền rời đi. Sau khi rời đi anh ấy một lần nữa lại đến Hoàng Hà Thần Cung. Lần xuống Hoàng Hà này thì rất nhanh anh ấy đã quay lại, hơn nữa không phải là một mình quay lại, mà còn đem theo một người. Nói chính xác hơn, là dẫn ra một đứa trẻ sơ sinh, ngoài đứa trẻ này, anh ta còn đem ra một cổ quan tài bốn chân. Anh ta dẫn theo đứa trẻ này đi, không còn xuất hiện trong huyền môn nữa, mà đi ẩn cư ở núi Côn Luân. 20 năm sau, đứa trẻ này lớn lên. Mặt mũi bạch diện đào hoa, soái khí vô cùng yêu nghiệt, mà tên bạch diện này chính là Ngao Trạch. Chẳng trách Ngao Trạch nói sinh mạng của anh ấy chính là kiếp thứ nhất của tôi cho anh ta, thì ra anh ta vậy mà lại là được Trần Côn Luân đem ra từ bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Hôm đó là ngày mồng 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Trần Côn Luân ngồi trên đỉnh núi Côn Luân, nhắm mắt ngộ đạo. Đột nhiên, liên đài kim quang nổi lên tứ phía, ngàn đóa liên hoa nở rộ. Anh ta giơ tay, kiếm lai. Một kiếm chém về phía Hoàng Hà, kính quá khứ, Hoàng Hà trống trải. Một kiếm chém về núi Côn Luân, kính tương lai, cổ thành thần bí bên trong mộ bạch cốt đó xuất hiện. Cuối cùng một kiếm chém chính mình, Trần Côn Luân ngồi tại chỗ mà tọa hóa. Ngao Trạch, Côn luân bất tử, nhân đạo bất diệt. Để lại một câu nói khí khái ngất trời như vậy, thi thể tọa hóa của Trần Côn Luân rơi vào cổ quan tài bốn chân mà anh ta ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh, cổ quan tài bốn chân đó di chuyển bốn cái chân, đem thi thể của Trần Côn Luân khiêng vào bên trong cổ thành thần bí, mộ Bạch Cốt. Rất rõ ràng, sau khi quay trở về từ Hoàng Hà Thần Cung, cộng với việc anh ta luôn điều tra ngay từ đầu, anh ấy biết được điểm cuối cùng của tất cả chuyện này và câu đố đều nằm trong mộ Bạch Cốt. Anh ta quyết định liều một trận cuối cùng, đi vào bên trong mộ Bạch Cốt tìm kiếm chân tướng cuối cùng. Sau khi Trần Côn Luân rời đi, Ngao Trạch cũng chẳng đi đâu cả, cứ như vậy mà canh giữ vùng đất ban đầu đó. Canh giữ một cái thì đã mất mấy chục năm sau, một tiếng khóc của trẻ con làm kinh động Côn Luân, trong núi vạn thú nằm rạp xuống, cầu cối yên lặng. Trần Côn Luân trở lại rồi. Nhưng Trần Côn Luân lúc này đã không còn là nhân hoàng đệ nhất thiên hạ kia nữa, chỉ là một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Dĩ nhiên, Trần Côn Luân thông qua phép trùng sinh của cổ quan tài bốn chân không hề giống với tất cả mọi người, anh ấy không phải là trùng sinh, mà là chuyển thế. Kiếp thứ nhất, Trần Côn Luân đem Ngao Trạch từ trong Hoàng Hà Thần Cung ra ngoài, trao cho anh ta sinh mệnh. Kiếp này, Ngao Trạch quyết định dốc hết sức mình, để cho đứa trẻ trước mặt mình biết rằng, Trần Côn Luân hắn đã từng có tầm vóc như thế nào. Chuyện mà kiếp trước Trần Côn Luân không thể làm được, không thể tra ra được chân tướng, kiếp này Ngao Trạch muốn cùng hắn vén tan sương mù. Ôm đứa trẻ Trần Côn Luân gào khóc đòi ăn này trước ngực, Ngao Trạch đeo theo cây trấn minh xích cực lớn đó, rời khỏi núi Côn Luân, quá bộ đến nhân gian. Chương 446. Ngao Trạch dẫn đứa trẻ Trần Côn Luân rời khỏi núi Côn Luân, anh ta lập ra lời thề cho mình, đời này chỉ vì hai việc. Một, đem Trần Côn Luân nuôi dưỡng nên người, để hắn ta trở thành kẻ mạnh nhất thế gian. Hai, sử dụng tất cả các tài liệu để làm rõ thân thế của Trần Côn Luân, đồng thời cũng tra rõ thân thế của bản thân, còn hợp tác hoàn thành chuyện mà Trần Côn Luân ở kiếp trước vẫn chưa hoàn thành. Nam nhân cao lãnh trên con đường phong thủy thì là một thiên tài vượt xa hơn người bình thường, giống như là vì huyền môn mà sinh ra vậy. Lúc anh ta được Trần Côn Luân đem ra khỏi thần cung thì đã có cái nhìn đầu tiên, 5 tuổi đăng đường, 10 tuổi động huyền, 20 tuổi tri mệnh, 25 tuổi thiên khởi, 30 tuổi đăng thiên. Mà giây phút anh ta từ trên núi Côn Luân bước xuống, khí cơ của anh ta sớm đã đạt đến tầng 99 cực hạn rồi. Cộng với rất nhiều bí thuật phong thủy đã thất truyền trên thế gian mà Trần Côn Luân để lại cho anh ấy, cùng với một cuốn ghi chép liên quan đến huyền môn đại thế được để lại. Cho nên nam nhân cao lãnh đứng trên vai người khổng lồ, lúc đó tuy chưa có tiếng tăm gì trong huyền môn, nhưng thật ra thì khó mà có đối thủ. Vào năm Trần Côn Luân 20 tuổi, nam nhân cao lãnh đã dẫn anh ta đi khắp các đại cấm địa của thế gian. Có được vô số tạo hóa kỳ duyên, dưới sự bảo vệ cẩn thận của nam nhân cao lãnh, một kiếp này của Trần Côn Luân đúng thật là thuận buồm xuôi gió, tuổi còn trẻ nhưng đã có tu vi thông thiên. Có lẽ là vì được nam nhân cao lãnh bảo bọc quá mức, cũng có khả năng là vì vẫn luôn trải nghiệm mà trưởng thành, tính cách của Trần Côn Luân lúc đó có thay đổi to lớn so với kiếp trước. Anh ta hoàn toàn không truy cầu đạo hạnh, đối với thân thế của bản thân cũng chẳng có hứng thú gì, anh ta là một người tâm tính vô cùng hiền lành. Chí của anh ta không đặt tại huyền môn, mà lại thích sắp xếp hoa lá côn trùng, say đắm tự nhiên. Anh ta không thích chém giết, cướp đoạt phân tranh, là một người yêu thích hòa bình. Có lúc nam nhân cao lãnh trảm một âm hồn, Trần Côn Luân lại muốn chỉ trích một trận, quỷ không được giết mà chỉ được độ. Có lúc nam nhân cao lãnh gặp phải ác bá, tiện tay dạy dỗ bọn chúng, ra tay hơi nặng, Trần Côn Luân lại có ý kiến, anh ta nói chúng sinh đều bình đẳng, sai cũng là đúng, chúng ta không có lợi ích gì khi đi giết người cả. Nói có chút khó nghe, thì Trần Côn Luân ở kiếp này có chút bạch liên hoa. Có điều nam nhân cao lãnh cũng không để ý. Anh ta xem Trần Côn Luân ở kiếp trước như trưởng bối, còn xem Trần Côn Luân ở kiếp này như hậu nhân, đó là một kiểu quan hệ rất đặc biệt. Cho nên nam nhân cao lãnh tất cả đều là vì Trần Côn Luân, theo như anh ta thấy thì Trần Côn Luân ở kiếp trước quá khổ rồi, kiếp này nên tịnh tâm vui hưởng tất cả mọi thứ trên thế gian. Cộng với việc nam nhân cao lãnh cơ bản đã nhìn thấu ra được là bản thân cần phải làm gì, điểm cuối cùng hẳn là vào trăm năm sau khi thiên nhân Trần gia xuất thế thì mới là thời điểm thật sự để hành động. Cho nên thời gian còn lại cho anh ấy và cho Trần Côn Luân để làm rõ chân tướng còn rất nhiều, cứ để cho Trần Côn Luân thích làm gì thì làm vậy, anh ta chỉ lặng lẽ ở phía sau bảo vệ. Nhưng vào lúc nữ nhân đó xuất hiện, tất cả đều bị thay đổi. Bạch Nhược Yên, cô ta vẫn còn mang tên Bạch Nhược Yên. Lúc đó là vào cuối thời nhà Thanh, vào năm Phổ Nghi, vị thiên tử cuối cùng trên thế gian. Năm đó, Huyền Môn đột nhiên xuất hiện một môn phái rất khiêm tốn, phái Phong Thần. Phái Phong Thần này khiêm tốn một cách cực kỳ thần bí, hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện của Huyền Môn, lúc đầu cũng chẳng thu hút được sự chú ý của nam nhân cao lãnh. Mãi cho đến một hôm nam nhân cao lãnh phát hiện ra tính cách của Trần Cung Luân có chút thay đổi, vốn dĩ tính cách của anh ta đã điềm tĩnh, thậm chí còn có chút hướng nội tự kỷ, nhưng lúc đó anh ta lại trở nên hòa đồng cởi mở, cũng thích cười hơn. Điều tra một chút, anh ấy phát hiện ra Trần Cung Luân đang qua lại với một cô gái. Mà cô gái này lại chính là Bạch Nhược Yên, có điều Bạch Nhược Yên lúc đó đã không còn giống với nữ đế đã từng yêu thích Trần Cung Luân nữa. Nói chính xác hơn thì cô ta cũng giống như Trần Cung Luân vậy, đây cũng không còn là Bạch Nhược Yên lúc đầu nữa, mà là cô ta sau khi chuyển thế. Bạch Nhược Yên kiếp này nhận sự phái cử của tông tộc, đến thế gian lập nên phái Phong Thần. Nam nhân cao lãnh theo Bạch Nhược Yên để đi điều tra, phát hiện ra phái Phong Thần vậy mà lại làm rất nhiều chuyện, đều tương đồng với quỹ đạo của nam nhân cao lãnh. Nam nhân cao lãnh biết rất rõ, phái Phong Thần này chính là làm ngược lại những gì mà anh ấy muốn làm. Bạch Nhược Yên không thật sự yêu Trần Cung Luân, đây là mỹ nhân kế, muốn cướp đi nhân hoàng khí vận trên người Trần Cung Luân, còn muốn phá hủy đi chuyện liên quan đến tương lai của Huyền Môn mà anh ấy muốn làm nữa. Nam nhân cao lãnh tiến hành nhắc nhở với Trần Cung Luân, nhưng Trần Cung Luân cũng chẳng để ý chuyện này. Chương 447. Có lẽ là vì kiếp trước đã nợ Bạch Nhược Yên quá nhiều, nên kiếp này muốn trả lại, đây chính là trong U Minh tự có thiên ý, cuối cùng Trần Cung Luân bị Bạch Nhược Yên lừa. Cô ta lừa anh ấy vào trong một ngôi thần miếu mà phái Phong Thần âm thầm xây dựng nên, dùng ngũ hành cửu cung bát quái tỏa hồn trận, cướp mất nhân hoàng khí vận trên người Trần Cung Luân. Sau khi cướp đi mất nhân hoàng khí vận của Trần Cung Luân, Bạch Nhược Yên lập tức muốn rời đi, quay về dưới đáy hoàng hà. Mà nam nhân cao lãnh vẫn luôn ẩn trong bóng tối thì làm sao có thể để cho cô ta thành công chứ? Nam nhân cao lãnh rút thanh cự xích ra, chặn Bạch Nhược Yên lại. Hai người triển khai một trận đấu kinh thiên, hai bên đều bị thương. Nhưng cuối cùng thì nam nhân cao lãnh đạo cao một trượng, anh ta cuối cùng thì trên người hiện ra hoàng long màu vàng, xé vụn mảnh hổ khí cơ của Bạch Nhược Yên. Nam nhân cao lãnh cũng chẳng phải là người hiền lành, anh ta không hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc, trong lòng anh ta chỉ có Trần Cung Luân. Cho nên sau khi đánh thắng Bạch Nhược Yên, để tránh đêm dài lắm mộng, anh ta trực tiếp giết chết Bạch Nhược Yên. Sau khi giết chết Bạch Nhược Yên, Trần Cung Luân cũng thoát ra khỏi trận pháp trói hồn. Lúc anh ta nhìn thấy Bạch Nhược Yên đã chết, Trần Cung Luân phát điên, hai mắt đỏ long sòng sọc. Thật ra Trần Cung Luân vẫn luôn tôn kính nam nhân cao lãnh, anh ta xem nam nhân cao lãnh như là huynh trưởng, vì nam nhân cao lãnh mà anh ta cũng có thể bất chấp tính mạng. Nhưng huynh trưởng của mình lại giết chết người mà mình yêu thương nhất, giây phút đó Trần Cung Luân có chút nhập ma rồi. Hai mắt đỏ ngầu, anh ta bộc phát ra toàn bộ khí cơ, chân đạp lên liên đài màu đen. Trần Cung Luân vì Bạch Nhược Yên mà bắt đầu điên cuồng báo thù, tiến hành một trận đấu pháp sinh tử với nam nhân cao lãnh. Đừng thấy Trần Cung Luân tâm tính hiền lành, không thích sát sinh, nhưng sức mạnh của anh ta trên thực tế thì vô cùng kinh khủng, không hề thua kém nam nhân cao lãnh. Trận này đánh đến mức mù trời tối đất, đến cuối cùng thì hai người đều kiệt sức, gục xuống trên đất. Tại sao? Ngao Trạch, tại sao anh phải giết cô ấy chứ? Cô ấy muốn nhân hoàng khí vận gì đó, thì cứ đưa cho cô ấy đi. Cho dù cô ấy có lợi dụng tôi cũng đồng ý. Tại sao anh phải giết cô ấy? Ngồi gục trên đất, Trần Cung Luân vẫn gào lên giận dữ với nam nhân cao lãnh. Đây là lần đầu tiên mà Trần Cung Luân nổi điên như vậy, đánh mất chính mình. Nam nhân cao lãnh nói, Cung Luân, nếu như cậu hận tôi, cậu có thể giết tôi, nhưng không phải bây giờ, mà là 100 năm sau. Chúng ta còn có rất nhiều việc cần phải làm, chuyện này liên quan đến tương lai của Huyền Môn, liên quan đến chúng sinh trong thiên hạ. Tuy ôi thật ra cũng chẳng để ý mấy chuyện này, nhưng đây là sứ mệnh của cậu, là thứ mà suốt cả kiếp trước cậu luôn tìm kiếm. Chúng ta không vì chính mình, không vì Huyền Môn hay chúng sinh, cho dù là vì cậu của kiếp trước, cậu cũng nhất định phải nghe tu. Nam nhân cao lãnh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Anh ấy không trách Trần Cung Luân, Trần Côn Luân làm gì cũng đều đúng, nếu như làm sai, vậy thì chỉ có thể trách anh ấy không dạy bảo cho tốt. Cái gì mà tương lai của Huyền Môn, cái gì mà thiên hạ chúng sinh? Anh bớt lừa tôi đi. Trần Côn Luân hét lên. Nam nhân cao lãnh đứng lên, mắt nhìn ra xa xăm, giống như đang nhìn về tương lai của trăm năm sau vậy. Anh ấy nói, Côn Luân, có một số chuyện ta vốn định trăm năm sau mới nói cho cậu biết, bây giờ xem ra nên để cho cậu biết rồi. Trần Côn Luân rất đặc biệt, mặc dù suýt chút nữa thì nhập ma, nhưng tính cách không màng danh lợi được mài dũa trong bao nhiêu năm như vậy thì thời khắc này đã phát huy tác dụng, khiến anh ấy bình tĩnh lại tâm tính. Anh ta nhìn sang nam nhân cao lãnh, bắt đầu lắng nghe, suy cho cùng thì anh ta là một người nhân từ, lòng hướng đến chúng sinh. Nam nhân cao lãnh nói, Côn Luân, cậu là nhân hoàng tại thế, cậu thân mang nhân hoàng khí vận, đây chính là sứ mệnh của cậu. Cái quái gì mà nhân hoàng? Tôi không phải, tôi cũng không muốn làm. Trần Côn Luân nhìn thi thể của Bạch Nhược Yên, lại một lần nữa gào lên. Quả thật, đã là thời đại nào rồi, đại thanh sắp tàn rồi, con rồng cuối cùng trên thế gian cũng không còn nữa, thế gian cũng không còn thiên tử nữa, chứ nói chi đến nhân hoàng. Nam nhân cao lãnh lại tiếp tục nói, Côn Luân, cậu có biết vì sao ta phải giết Bạch Nhược Yên không? Cho dù là bây giờ ta không giết, trăm năm sau, cô ta cũng sẽ chết. Việc chúng ta phải làm, chính là tự tay tìm ra thiên địa tứ tượng, rồi đem bọn chúng vào mộ bạch cốt, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội hóa giải được kiếp nạn của Huyền Môn. Trần Côn Luân nghe thấy câu nói này của nam nhân cao lãnh, thì bình tĩnh lại. Tuy là trong lòng anh ta rất buồn, nhưng suy cho cùng là thầy phong thủy có khí cơ cực hạn, tính tình đương nhiên sẽ vượt xa người bình thường, mà anh ấy cũng có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói này của nam nhân cao lãnh. Những năm này Trần Côn Luân đi cùng với nam nhân cao lãnh cũng chu du qua vô số cấm địa, mà nam nhân cao lãnh xem trọng nhất bốn nơi, rõ ràng đó là Quy Sơn ở phương Bắc, núi Thanh Long ở phía Đông, Bạch Thủy Lĩnh ở phía Tây, Cốt Hôi Cốc ở phía Nam, Thung Lũng Tro Tàn. Liên quan đến phương hướng của bốn nơi này, cùng với thiên địa tứ tượng mà anh ta nhắc đến, Trần Côn Luân trong lòng hiểu rõ, nam nhân cao lãnh không hề lừa anh ta. Cái gọi là thiên địa tứ tượng, cũng có tên là thiên chi tứ linh, là kết quả của việc sùng bái tinh tú từ thời viễn cổ. Tam Phụ Hoàng Đồ có viết, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, thiên chi tứ linh, dĩ trấn tứ phương. Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ, tứ đại tinh thú trấn giữ tứ cung đông tây nam bắc, trừ tà ác, điều âm dương, là thần của tứ phương. Chương 448. Đây là tứ đại thần thú của đạo gia, cụ thể có tồn tại hay không thì không ai biết được. Nhưng từ góc độ phong thủy học mà nói, đây thật ra không phải là bốn con thần thú, mà là hình dạng của chòm sao ở bốn hướng trên bầu trời. Chiêm tinh học là một môn học khá là cao thâm trong phong thủy học, các thầy phong thủy đào sâu nghiên cứu chiêm tinh học thì đem các vì sao chia thành thất đại tinh khu, là tam hằng, tứ tượng. Tứ tượng đó chính là đông tây nam bắc, chòm sao phía đông giống như một con rồng, chòm sao phía tây giống như một con hổ. Chòm sao phía nam thì giống như một con chim lớn, chòm sao phía bắc thì giống như rồng và rắn. Còn có truyền thuyết liên quan đến đạo gia, cũng chính là thuyết phát sinh ra tứ tượng. Trần Côn Luân tuy là chưa từng thấy qua tứ tượng chi thú thật sự, nhưng dựa theo hiểu biết phong thủy của anh ấy biết rằng tinh tú tinh quang bao nhiêu năm nay phát sáng, ở phương vị tương ứng của nó thì có khả năng sẽ sinh ra thiên nhân có thuộc tính tương ứng. Thanh Long ở phía đông là mộc, Bạch Hổ ở phía tây thuộc kim, Chu Tước ở phía nam thuộc hỏa, Huyền Vũ ở phía bắc thuộc thủy, chính giữa là thiên địa chi thổ. Đây là thuyết thiên địa ngũ hành, có lai lịch xa xưa trong Huyền Môn, nhưng cũng kiểm chứng được cách nói của nam nhân cao lãnh. Ngao Trạch, cái này là có ý gì vậy? Thiên địa tứ tượng được nhắc đến là bốn người có bốn thuộc tính tương ứng sao? Tại sao lại nói bọn họ 100 năm sau đều sẽ chết? Mộ Bạch Cốt rốt cuộc là nơi nào nữa, kiếp nạn của Huyền Môn là kiếp nạn gì? Sau khi Trần Côn Luân đã bình tĩnh lại thì lập tức hỏi nam nhân cao lãnh. Lúc này anh ta đã hoàn toàn khôi phục lại sự hiền hòa, anh ấy vốn dĩ là một người theo đuổi đạo pháp bình hòa của tự nhiên, lúc này nói đến chuyện liên quan đến thiên địa, anh ta đương nhiên là muốn biết rõ, huống hồ chi Bạch Nhược Yên là Bạch Hổ Kim Mệnh, chuyện này cũng có liên quan đến người mà anh ta yêu nhất. Nam nhân cao lãnh im lặng một lúc, giống như đang sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, đang nghĩ xem nên nói cho Trần Côn Luân nghe như thế nào. Sau một hồi, Nam nhân cao lãnh nói, liên quan đến kiếp nạn của Huyền Môn thì chuyện này rất phức tạp, ngọn nguồn của nó chính là ở mộ Bạch Cốt. Còn mộ Bạch Cốt này thì bắt nguồn từ thời Xuân Thu, vào thời nhà Tần, vì Tổ Long Doanh chính là bùng phát. Cụ thể kiếp nạn là gì thì ta cũng không có cách nào nói rõ với cậu được, bởi vì ngay cả ta cũng không rõ, nhưng ta có thể nói một cách rõ ràng với cậu, lúc kiếp nạn đến gần, ai cũng không thể nào bàng quan mà không quan tâm, mà chỉ có cậu trở thành nhân hoàng thật sự kia, mang theo cái uy của tứ tượng thì mới có cơ hội phá giải. Trần Côn Luân hỏi thêm, vậy tại sao phải chờ đến trăm năm sau, bây giờ không thể giải được sao? Nam nhân cao lãnh nói, tam tượng còn lại thì dễ bàn rồi, nhưng thiên nhân long mệnh của Trần Gia dưỡng long đại mộ cần đến ngàn năm mới sinh ra một lần, thiên nhân Trần Gia đời trước Trần Thanh Đế quá là bá liệt, ông ta một mình giác ngộ thiên cơ, vậy mà lại muốn lên trời giết thần, cuối cùng dẫn đến việc bị thiên đạo trấn sát. Mà lúc đó thì cậu vừa mới đến thế giới này, cho nên vẫn chưa thể có cơ hội để phá giải tai kiếp. Từ bây giờ cho đến lúc thiên nhân đời tiếp theo của Trần Gia được sinh ra thì đại khái còn cần trăm năm nữa, cho nên cơ hội lần tới chính là trăm năm sau. Trần Côn Luân là một người thông thiên, nam nhân cao lãnh nói đến như vậy, anh ta đương nhiên là nghe hiểu rồi. Nghe thì rất đơn giản, nhưng Trần Côn Luân hiểu rằng, trong đây nhất định là có liên quan đến Huyền Môn, liên quan đến câu đố thiên cổ về nhân thần quỷ yêu, tuyệt đối không phải là chuyện mà một người nào đó hay một tông môn nào đó có thể hóa giải được. Ác hẳn đã từng có vô số bậc tiên hiền, đại trưởng phong thủy vì chuyện này mà cúc cung tận tụy, hy sinh tính mạng. Ngao Trạch, ngoài cách hiến tế tứ tượng mà anh nghe nói này ra, thì không còn cách nào khác sao? Trần Côn Luân truy hỏi, anh ta là kỳ tài xuất chúng, đương nhiên là biết liên quan đến thiên kiếp thì hóa giải càng sớm càng tốt, càng kéo dài về sau, lúc tai kiếp thật sự đến gần, thì đúng thật là cùng đường bí lối, cho nên nếu như có thể có cách khác, đương nhiên là giải quyết càng sớm thì càng tốt rồi. Nam nhân cao lãnh nói, cũng không phải là hoàn toàn không có, cậu ở kiếp trước đã từng nghĩ đến cách khác rồi, cách đó ở bên trong Hoàng Hà Thần Cung. Cậu ở kiếp trước đã thử đến đó hai lần, nhưng cuối cùng đều thất bại, cuối cùng thì mạnh như anh ta cũng không thể không lựa chọn tọa hóa, chuyển thế thành cậu, để cậu tiếp tục tiến hành. Tôi phải vào Hoàng Hà Thần Cung. Trần Côn Luân nói một cách bất chấp tất cả. Nam nhân cao lãnh nhắm mắt lại. Rõ ràng là không muốn dùng chiêu hiểm mà đi, bởi vì anh ấy biết chiêu này quá là khó đi, ngay cả Trần Côn Luân ở kiếp trước đã hòa lấy nhân hoàng khí vận, gần đến đại viên mãn thì cũng chưa thể thành công. Nhưng cuối cùng nam nhân cao lãnh lại mở mắt ra, nói, thôi vậy, Côn Luân, nếu như cậu đã muốn thử, ta sẽ cùng cậu cược một ván. Trần Côn Luân ôm lấy Bạch Nhược Yên, nam nhân cao lãnh một trượng chém ra trận Hoàng Hà, hai bậc thông thiên nhảy vào Hoàng Hà. Câu chuyện ghi đến đây thì đã kết thúc rồi. Nam nhân cao lãnh không còn ghi thêm gì nữa, bởi vì anh ấy biết, những chuyện xảy ra tiếp theo thì tôi đã biết hết rồi. Không sai, rất nhanh tôi đã đem một chuỗi các sự việc hoàn toàn liên kết lại với nhau, kết hợp với những chuyện xảy ra trên người tôi cùng với những chuyện mà tôi hiểu được. Lúc tôi đem từng chi tiết sâu chuỗi lại, tôi lập tức bừng tỉnh thông suốt. Rất rõ ràng, canh bạc lần này, Trần Côn Luân và nam nhân cao lãnh đã không thể thành công ở Hoàng Hà Thần Cung. Chương 449. Bọn họ rời khỏi Hoàng Hà Thần Cung, nhưng hẳn là đã dùng cổ quan tài bốn chân để tiến hành thuật hồi sinh với Bạch Nhược Yên. Theo sắp xếp của bọn họ, hẳn là muốn để cho Bạch Nhược Yên và thiên nhân Trần Gia cùng lúc được sinh ra. Nhưng Bạch Nhược Yên dĩ nhiên là lợi hại, cô ta không cần đến trăm năm, 50 năm sau đã trùng sinh rồi. Bạch Nhược Yên lợi dụng mệnh cách trời sinh thủy mệnh huyền vũ của Ngưu gia, tìm được Ngưu Bất Nhị, để bản thân mình được hồi sinh mà xuất hiện trước. Còn vào ngày mà cô ta xuất thế, nam nhân cao lãnh đã đến, muốn khiến cô ta tiếp tục ngủ sâu trong cổ quan tài bốn chân. Ngày hôm đó, tôi cũng đã đến. Muốn đánh, ta đánh với ngươi. Đây là chuyện mà Ngưu Đồ kể cho tôi nghe, câu nói tôi đã nói với nam nhân cao lãnh lúc chúng tôi gặp lại nhau. Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu được rồi, đó không phải là đánh thật, cũng chẳng được xem là thăm dò, mà là sự hẹn ngầm của hai anh em bọn họ, hẳn là lúc đó bọn họ đã lâu rồi không gặp mặt. Cuối cùng, tôi không cam lòng, không muốn Bạch Nhược Yên chết, bèn quyết định đánh cược một lần nữa trùng khởi hoạt động cứu thế Hoàng Hà Thần Cung. Nam nhân cao lãnh từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng, vì hy vọng xa vời của tôi, mà hai người lại một lần nữa đánh cược, trùng khởi chuyến đi đến Hoàng Hà Thần Cung. Dĩ nhiên lần này vẫn chưa thành công, không những không thành công, mà nam nhân cao lãnh còn chết ở trong đó, có điều là được tôi làm cho sống lại. Mà còn vì hoạt động lần này mà tôi hoàn toàn thất bại, sắp đến đại hạn. Tôi hẳn là đã tiên liệu ra được mình sắp chết rồi, sau khi tranh cãi với nam nhân cao lãnh, hai người đã đi đến thống nhất, quyết định để tôi lại chuyển thế một lần nữa. Cũng chính là tôi của hiện tại, mà sau khi tôi chuyển thế, nam nhân cao lãnh cũng chỉ còn lại một con đường có thể đi. Con đường này chính là tìm được thiên địa tứ tượng ở đây thật ra là đang đề cập đến bốn người. Thiên nhân Trần Gia, thiên nhân Ngưu Gia, người mang mệnh cách Bạch Hổ, người mang mệnh cách Chu Tước, chỉ có bốn người này giúp đỡ tôi thì cuối cùng mới có cơ hội phá giải nạn kiếp. Còn nam nhân cao lãnh xoay quanh mục tiêu này, tiến hành một trận bố cục kinh thiên, liền đới đến bố cục của nhiều tông môn phong thủy. Đầu tiên chính là Trần Gia, anh ấy tìm thấy ông nội, còn khiến tôi thay thế Diệp Hồng Ngư, thành một thiên nhân Trần Gia giả mạo. Tất cả đã được khai sáng, chân tướng cuối cùng cũng từng bước nổi lên mặt nước rồi. Chẳng trách ông nội lại muốn dẫn Hồng Ngư vào trong mộ Bạch Cốt, chẳng trách Ngưu Thiên Thành lại muốn dẫn cho con lão Ngưu đi vào mộ Bạch Cốt. Thì ra tất cả những chuyện này, thật sự đều là đang vì tôi mà dọn đường, ắt hẳn bên trong mộ Bạch Cốt đó mới là chiến trường cuối cùng của tôi. Tuy không biết kiếp nạn huyền môn cuối cùng đó là gì, Hoàng Hà Thần Cung kia rốt cuộc kinh khủng kỳ dị như thế nào. Nhưng tôi bây giờ rõ ràng là cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là trở thành nhân hoàng thật sự kia. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên rất nhiều hình ảnh, ông nội hiền từ, Hồng Ngư yêu dấu, nữ đế Bạch Nhược Yên. Tôi hùng hổ nắm tay lại, tận đáy lòng tự nói với mình, tôi phải thay đổi tất cả, ai cũng không được chết, tôi muốn bọn họ đều quay lại cho tôi. Trần Côn Luân ở kiếp thứ nhất cái thế vô song, Trần Côn Luân ở kiếp thứ hai thì bồ đề Phật tâm. Mà Trần Côn Luân tôi đây thì lại là một kẻ vô danh, tôi kém bọn họ rất xa, rất xa. Nhưng tôi tuyệt đối không thỏa hiệp, mãi mãi không chùn bước, dùng câu nói của ông nội mà nói, tôi phải mãnh tước thôn long. Liều lĩnh nuốt chim nuốt rồng. Dùng cơ thể phàm nhân, làm chuyện của thánh nhân. Sắp xếp xong mặt suy nghĩ, cả người tôi đều trở nên thông suốt. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều vướng mắc, ví dụ như kiếp nạn huyền môn trong mộ Bạch Cốt là kiếp nạn gì, Trần Cung Luân bốn lần vào Hoàng Hà Thần Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nam nhân cao lãnh tại sao lại không thể ghi lại, thiên địa tứ tượng cuối cùng sẽ cùng tôi sắm vai diễn gì. Nhưng chân tướng phía sau những câu hỏi này trong tương lai không xa cuối cùng cũng sẽ nổi lên mặt nước, tôi chỉ cần đem theo sự tin tưởng của tiền nhân, dũng cảm đi tiếp. Hít một hơi thật sâu, để cho đầu óc được thư thả, tôi tiếp tục xem tiếp, bởi vì nam nhân cao lãnh không chỉ để lại cho tôi quyển sổ tay này. Cuối cuốn sổ tay còn có thêm một câu, Cung Luân, cậu đã từng kiêu hãnh đứng giữa đất trời, là núi cao của huyền môn, nhưng cậu vẫn chưa thành công. Cậu ở kiếp này từ yếu trở nên mạnh, nếm trải ấm lạnh của thế gian, hy vọng đến cuối cùng cậu có thể giác ngộ được hai chữ nhân hoàng, đạo làm nhân, trách nhiệm của hoàng. Tôi gật đầu, giống như là nam nhân cao lãnh đang đứng trước mặt chỉ bảo tôi cách làm người vậy. Tôi ở hai kiếp trước tuy là mạnh mẽ vô biên, nhưng bởi vì quá mạnh nên mới chểnh mãn những điều cơ bản thân mình lớn mạnh nhưng lại không thể dẫn dắt huyền môn. Mà huyền môn thì sâu như biển, làm sao mà một người nào đó có thể hóa giải được đại kiếp này chứ? Muốn thật sự chấp chính huyền môn, bước ra khỏi vũng bùn, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào sức của một mình là có thể làm được, cho dù có thật sự trở thành nhân hoàng rồi thì cũng không được, tôi ở hai kiếp trước chính là ví dụ. Nhất định phải bắt tay tạo dựng nên thế lực của mình, có được môn sinh của mình, sau đó có thể trèo lên cao, thuận thế xưng hùng. Bởi vì khi kiếp nạn cuối cùng đến gần, ai cũng không được chỉ lo cho thân mình, mà mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, vạn chúng nhất tâm, thì mới có thể biến nguy thành an. Chương 450. Đây là do tôi kết hợp một số câu chuyện mà tôi thấy được vào hôm nay cùng với lý giải của bản thân mà rút ra được kết luận này. Nhân hoàng, không phải vì mạnh mà xưng hoàng, mạnh tuy là cơ sở, nhưng cần phải có năng lực lãnh đạo hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà nam nhân cao lãnh quyết định đưa tôi đến Trần Gia để bồi dưỡng, để tôi nếm trải hết nhân tình thế thái, từ một thằng nhóc bị ghẻ lạnh khinh thường từng bước mà lớn lên, mới có thể gánh vác được thiên hạ huyền môn, mà điểm này thì Trần Côn Luân ở hai kiếp trước đều chưa từng làm được. Cho nên nam nhân cao lãnh rất ít khi giúp tôi, nhiều nhất thì cũng là bảo vệ để tôi không chết. Anh ấy cũng rất ít khi chủ động để lộ chân tướng với tôi, mà để tôi từng bước khai quật. Tuy là đạo hạnh của tôi nông cạn, nhưng lại kết giao được với thiên sư mạnh như Văn Triều Dương, những điều này đều là nam nhân cao lãnh lao tâm khổ tứ làm cho. Gấp cuốn sổ tay lại, tôi đem nó cất lại kỹ càng. Rất nhanh, tôi phát hiện ra dưới đáy chiếc hộp gỗ trắc còn có một thứ gì đó nữa. Đây là một viên pha lê màu huyết tươi, có chút giống với xá lợi trong truyền thuyết, cũng có chút giống với tinh nguyên mà tinh quái luyện ra. Nhìn vào một cái, tôi đã cảm nhận được một luồng huyền khí tinh thuần vô cùng. Trực giác nói cho tôi biết, đây là một món đồ vô cùng quý giá đến mức có thể là trên thế gian không có cái thứ hai. Cầm nó lên, một luồng khí ấm áp dị dạng chuyển động xung quanh, bên trong tinh thể này có một luồng linh khí đang dâng trào, gào thét muốn ra, giống như là nó vốn dĩ thuộc về tôi vậy. Phía dưới viên pha lê này còn đè lên một tờ giấy vàng, trên tờ giấy vàng còn viết phù chú cùng với công dụng của viên pha lê này. Thì ra đây chính là Trần Côn Luân ở kiếp trước, trước khi chết nhân hồn đã tụ lại mà thành, là hồn thạch mà anh ta luyện hóa ra, mà anh ta cũng đem nhân hoàng khí vận của mình ngưng động lại bên trong hồn thạch này. Người có tam hồn thiên, địa, nhân. Trần Côn Luân ở kiếp trước lúc tọa hóa, đã trảm đi tam hồn của mình, thiên hồn tế hóa thành bùa, làm thành thỉnh thần phù, được nam nhân cao lãnh đưa cho ông nội giao lại cho tôi, cũng chính là luồng thần lực mà lúc đó ở trên núi Thanh Khâu tôi đã mời đến. Thần lực đó đúng là dồi dào vô cùng, chẳng trách lúc đó nó không giống như là từ bên ngoài đến, mà lại trực tiếp từ bên trong người tôi mà sinh ra, thì ra luồng thần lực khủng đó vậy mà lại là của chính tôi. Thiên hồn hóa thành thần phù, còn Trần Côn Luân lại đem địa hồn phong ấn vào bên trong chiếc gương đồng mà Ngưu Đồ đưa cho tôi. Thiên đạo đổ nát, Trần Côn Luân ta chỉ có một kiếm, có thể dời núi, lấp biển, trảm yêu, phục quỷ, giết thần, hái sao, bẻ trăng, xẻ đất, phá trời. Đây là câu nói mà ở dưới lòng Quy Sơn, Trần Côn Luân xuất hiện trước mắt tôi rồi nói với tôi. Thì ra đó chính là địa hồn của Trần Côn Luân, cũng chính nhờ địa hồn này xuất hiện, tôi mới có thể chém được Côn Luân linh thai, để bản thân lại một lần nữa trở thành thầy phong thủy. Thiên hồn hóa thành thần phù, địa hồn phong ấn trong gương đồng giúp tôi, còn nhân hồn quan trọng nhất thì lại tụ thành nhân hoàng khí vận, biến thành hồn thạch này. Tôi đem hồn thạch giấu vào trong ngực, ghi nhớ chú quyết để khai khởi nó, trong lòng xúc động vô cùng. Nghĩ đến bản thân mình ở kiếp thứ nhất, lúc cái chết cận kề thì chém liền ba kiếm, kính quá khứ, tương lai, bản thân. Còn mình ở kiếp thứ hai, lại chặt đứt tam hồn, chỉ vì giúp tôi một tay. Miếng hồn thạch này là thứ cuối cùng mà tôi dựa vào, cũng là giao cho tôi trách nhiệm to lớn nhất. Không dùng cũng được, nhưng một khi đã dùng, tôi chỉ được phép thắng, không được thua. Ngoài những thứ này ra thì không còn gì nữa cả. Tôi đem tất cả những thứ này cất lại cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, những thứ này đều là cơ mật cốt yếu. Sau khi thu dọn kỹ càng, tôi ngồi xếp bằng trên giường. Vừa vận khí đi khắp một ngày để luyện khí, vừa yên tâm chờ đợi. Hôm nay trong buổi đấu giá, tôi có chừa lại một suất cuối cùng vào Hoàng Hà Thần Cung, ắt hẳn rất nhanh sẽ có đại sư phong thủy có hứng thú đến thăm. Suy cho cùng thì chuyến đi lần này là thập tử nhất sinh, nhưng làm thầy phong thủy, đặc biệt là những thầy phong thủy đã vào thượng tam cảnh, ai lại chẳng muốn có cơ duyên để có thể thâm nhập vào bí mật huyền môn cơ chứ? Chết thì đương nhiên là sợ rồi, nhưng thiên sư có khí cơ đạt đến trên tầng 90, thì cũng đã là ông già bà cả, cho dù là đạo hạnh cực kỳ cao thâm thì sinh mạng cũng có hạn, cũng chẳng còn lại được bao nhiêu ngày, nếu như có thể trong thời gian 1/3 cuối đời có duyên được giác ngộ thiên cơ, thế thì đối với bọn họ mà nói thì cũng là sự mê hoặc chí mạng rồi. Huống hồ chi nhờ buổi đấu giá lần này mà khiến cho chúng thầy phong thủy cảm thấy thiên cơ bên trong Hoàng Hà Thần Cung có thể có liên quan đến phong thần, điều này chắc chắn khơi gợi lên lòng ham muốn của tất cả thiên sư. Cho nên tôi phải tuyển lựa kỹ càng, nhất định phải chọn ra một người đồng hành thích hợp. Mà tôi sở dĩ đem danh ngạch này ra làm theo phương thức cạnh tranh, không phải là muốn khơi gợi nên huyền môn phân tranh, mà là vì Bạch Tử Khâm của phái phong thần cũng đã làm như vậy. Bạch Tử Khâm rất mạnh, giống như nữ đế, tôi nghi ngờ rất có khả năng cô ta chính là Bạch Nhược Yên chuyển thế, chí ít thì cũng là hậu nhân của Bạch Nhược Yên, nếu như cô ta đã gây sóng gió khiến người ta phải tranh đua, thì có thể nói làm như vậy là điều rất cần thiết. Chương 451. Thế thì tôi đương nhiên cũng sẽ nhìn trái bầu mà vẽ ra chiếc cáo rồi, học theo cô ta mà làm. Theo như suy đoán của tôi, trên thế gian này, ngoại trừ tôi, ngoại trừ phái phong thần, hẳn là còn có tông môn khác cũng có sự hiểu biết nhất định đối với Hoàng Hà Thần Cung. Bạch Tử Khâm đem tin tức nhả ra để người khác tìm cô ta báo danh, hẳn là cũng muốn thu hút các thiên sư phong thủy đến từ kiểu tông môn như vậy. Suy cho cùng thì huyền môn quá là thần kỳ bát ngát, thế gian có ngọa hổ tàng long, nói không chừng còn có thể chiêu mời được cánh tay trợ lực. Đang còn suy nghĩ, căn phòng đột nhiên tối sầm lại. Bạch Thủy Lĩnh là một nơi khá là cách biệt với thế giới, mà căn nhà nghỉ này thì lại hoàn toàn theo lối kiến trúc cổ. Cho nên nơi này hoàn toàn không có những chất liệu hiện đại hóa, không có đèn điện, vẫn còn dùng đèn dầu. Mà lúc này căn phòng tối đi, không phải là vì gió thổi tắt, mà là bị một thứ không thể thấy được thổi tắt đi. Đến rồi. Thật không thể ngờ, người đầu tiên đến tìm tôi để tranh xuất vậy mà lại là một con quỷ. Tôi cảm nhận được một luồng âm khí nồng nặc vô cùng dần dần thâm nhập vào căn phòng, mạnh mẽ một cách lạ lùng, nhìn âm khí như thế này, e rằng ít nhất thì cũng là một quỷ vương. Chà nói chứ, mới bắt đầu mà đã muốn đánh phủ đầu tôi rồi, khí thế này là muốn làm cho tôi phải chọn nó chứ không được chọn người khác đây à. Tôi đương nhiên là không hoảng, tôi bây giờ không phải là Trần Hoàng Bì, mà là Trần Côn Luân độc bộ thiên hạ. Tôi vẫn ngồi xếp bằng, bất động như núi. Nếu đã đến rồi, thì trực tiếp hiện thân đi, không cần giả thần giả quỷ trước mặt ta, tôi cố nói một cách thản nhiên, lạnh lùng. Nói xong câu này, tôi cũng đem toàn bộ Côn Luân thai khí thả ra. Tôi cũng không trực tiếp giao đấu với âm hồn có quỷ khí kinh người này, mà dùng huyền khí hộ thân, đồng thời khai thiên nhãn thăm dò xung quanh. Huyền khí đến từ Côn Luân linh thai này, tuy không thể được tôi dùng để vượt cảnh đấu pháp, chỉ có thể giả vờ giả việc làm dáng vẻ cáo mượn oai hùng, nhưng đối với việc khai thiên nhãn để thăm dò huyền khí của đối phương mà nói thì lại là một cách hay. Rất nhanh tôi đã dò ra được vị trí của đối phương, cũng nhìn ra được chân thân của hắn. Cha nó, âm hồn này vậy mà lại trông khá là hoành tráng. Lúc này nó đang đứng ở cửa, vẫn chưa bước vào phòng của tôi, chỉ là đứng ở cửa rồi không ngừng thả ra quỷ khí, đem luồng quỷ khí vô biên sọc vào trong phòng tôi, tạo ra một kiểu cảm giác thâm sâu khó dò. Dĩ nhiên là hắn đang thăm dò tôi, muốn xem thử là tôi có đủ thực lực hay không. Hắn cao đến gần 2 mét, mặc một bộ chiến giáp, tay nắm chiến chu y, trông uy mãnh vô cùng. Trong bộ dạng này thì hắn là tướng lĩnh thời cổ đại, không biết hắn là do âm ti phái đến, hay là quỷ vương nhiều năm nay vẫn luôn trà trộn ở dương gian. Nói theo cách bình thường, thì thời gian mà quỷ ở lại nhân gian càng lâu, đạo hạnh của bọn chúng sẽ càng cao thâm. Có điều tuy là quỷ khí càng lúc càng cao thâm, nhưng không có nghĩa là bọn chúng có thể nhớ được chuyện lúc còn sống. Nếu như thật sự có chuyện tốt như vậy, các thầy phong thủy lợi hại sau khi chết đi thì cũng muốn ở lại dương gian, đây sẽ thành một kiểu biến tướng của linh hồn vĩnh sinh rồi. Trên thực tế thì quỷ khí càng lợi hại, ký ức lúc còn sống của chúng thì lại càng trở nên mơ hồ, thời gian lưu lại trên dương gian càng dài, thì ký ức lúc còn sống của hắn thì sẽ dần dần biến mất. Huống hồ chi, quỷ hồn vốn dĩ không nên lưu lại dương gian, còn phải đối mặt với sự truy bắt của âm ti, kiểu lão quỷ ngàn năm như vậy một khi mà bị bắt, thì phải xuống vạc dầu để bị giày vò, mãi mãi không được siêu sinh. Đương nhiên, cũng không loại trừ tình huống đặc biệt, nếu như có cao nhân trợ giúp, không ngừng đi đi lại lại giữa hai giới âm dương, thì có thể miễn cưỡng giữ lại được ký ức lúc sinh thời. Ví dụ như lúc tôi đang trên đường đi đến thôn Phong Môn thì đã gặp phải lão quỷ ngàn năm Trần Bình An, ông ấy chính là thuộc trường hợp này. Chấp niệm của ông ấy chính là đem chân tướng của vụ thảm án Trần Gia Trang truyền lại, cho nên ông ấy vẫn chưa luyện quỷ khí của mình, mà vẫn luôn lén lút đi đi lại lại giữa hai giới âm dương, chính là để giữ lại ký ức. Có điều, làm như vậy là phạm phải cấm kỵ, là đi ngược lại với thiên đạo thường can, cho nên sau khi ông ấy kể cho tôi nghe những chuyện đó xong, thì sẽ bị thiên đạo trấn sát, trực tiếp hồn phi phách tán. Liên tưởng đến Trần Bình An, rồi lại nhìn đến lão quỷ trông có vẻ là có niên đại còn xa xưa hơn đang đứng ở cửa, trong lòng tôi dấy lên một niềm hy vọng. Lão quỷ này có thể xuất hiện ở đây, nếu như không phải là âm ti phái đến để giết tôi, thì nhất định là đang nhắm đến xuất đi xuống Hoàng Hà Thần Cung mà đến rồi. Mà một khi hắn đến để tranh xuất, thì có nghĩa là linh thức của hắn rất cao. Trong tình huống bình thường mà nói, những lão quỷ sống tạm ở dương gian thì không thể nào vì tu luyện mà nhúng tay vào mấy chuyện này, bởi vì sẽ gặp phải họa sát thân, hoặc là bị thiên đạo trấn sát, hoặc là bị âm ti bắt giữ. Nếu nói như vậy, thì chỉ còn một cách lý giải thôi. Chương 452. Lão quỷ này rất có khả năng là vốn tình huống của Trần Bình An, lão già này có thể là cũng có chấp niệm, có một chấp niệm muốn đem sự việc đã xảy ra vào thời đại của ông ta truyền ra ngoài. mà chấp niệm của ông ấy hoặc là có liên quan đến Hoàng Hà Thần Cung, hoặc là liên quan đến tôi, nếu không thì ông ta sẽ không xuất hiện vào thời điểm này. Vào đây đi, nếu như đã có một thân quỷ khí phi phàm, hà tất gì phải trốn trốn núp núp. Tôi bắn một sợi linh thai chi khí về vị trí của hắn. Hắn biết vị trí của mình đã bị lộ, cũng không trốn tránh nữa, trực tiếp bước vào phòng. Không hổ là nhân hoàng, một thân bản lĩnh quả nhiên là thâm sâu khó dò, ta dùng quỷ khí vô biên để lập trận, nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của ngài, khâm phục. Sau khi lão quỷ này bước vào phòng, thì vừa nhìn ngó xung quanh, vừa chân thành khen ngợi. Quả nhiên là một con quỷ có linh trí rất cao, tư duy này rõ ràng là không khác với con người. Nếu như đây là một con quỷ trong mấy trăm năm, hoặc là M sai quỷ tướng, thì điều này không có gì là lạ. Nhưng trong trang phục của hắn, hắn rõ ràng không phải là âm sai, mà trang phục hắn đang mặc thì có niên đại muộn nhất là cũng vào thời Tam Quốc. Điều này có nghĩa rằng hắn ít nhất cũng là một lão quỷ đã hơn 1000 năm, kiểu lão quỷ này theo lý mà nói thì cách suy nghĩ rất hỗn độn, không hẳn là thông minh như vậy. Bởi vì thiên đạo sẽ lấy số 9 là số cực hạn, đối với những quỷ hồn vượt quá 999 năm mà chưa bị âm ti bắt thì sẽ tiến hành thiên đạo trấn áp, không áp quỷ khí của hắn, mà chỉ áp tư duy của hắn. Bởi vì thiên cơ bất khả lộ, nếu như để cho một lão quỷ sống ngàn năm tùy tiện đem lịch sử viễn cổ kể cho người thời nay nghe, thì thế giới sẽ không loạn sao? Ngươi là âm hồn nào, tìm ta có việc gì? Tôi cố làm ra vẻ lạnh lùng mà hỏi hắn, thật ra thì trong lòng rất là kích động. Hắn vừa mở miệng đã nói tôi là nhân hoàng, rõ ràng là không bình thường. Hắn nói, Mạc tướng Tần Thời Nguyệt, là chiến tướng dưới cờ của Tổ Long Thủy Hoàng đế. Nghe thấy lời hắn nói, trong lòng tôi chấn động vô cùng. Cha nói chứ, chẳng trách tôi thấy trang phục của hắn rất là xa xưa, vậy mà lại là đại tướng thời nhà Tần. Nếu như hắn không gạt tôi, vậy thì quá là lợi hại rồi. Điều này có nghĩa rằng hắn là một lão quỷ 1000-2000 năm trong số các lão quỷ, ở trên thế gian 2000 mà không tan, đây là khái niệm gì vậy? Nếu như nói chỉ đơn giản là một ác quỷ có hồn khí hung mãnh thì cũng bình thường, nhưng hắn có thể trốn qua được 2 lần thiên đạo tru diệt ký ức của hắn, còn sống được thì không nói, lại còn có thể nhớ rõ được ký ức lúc còn sống như vậy, vậy thì hắn đúng thật là không đơn giản. Lão quỷ thời nhà Tần này có chút lợi hại, hôm nay e là tôi vô tình cắm liễu, có thể biết được một đoạn quá khứ đầy bụi bặm. Mà đoạn quá khứ phủ bụi này rõ ràng là không đơn giản, rất có khả năng là có liên quan đến kiếp nạn huyền môn. Suy cho cùng thì trong sổ tay của nam nhân cao lãnh cũng có nói, mộ bạch cốt tuy hình thành từ thời Xuân Thu, nhưng chính vào thời của Tổ Long thì mới bùng phát. Tần Thời Nguyệt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tôi vẫn duy trì sự lạnh lùng, hỏi. Sao bụng dạ với một con quỷ? Tôi không tin là chơi không lại hắn. Hắn lại cũng rất thẳng thắn, nói, thật không giấu gì, Mạc tướng đã từng dẫn 10 vạn tinh binh chinh chiến ở Hoàng Hà Thần Cung. Tim tôi đột nhiên nhảy tưng lên một cái, đến rồi, quả nhiên là đến rồi. Ồ, sau đó thì sao? Tôi tiếp tục giả vờ bình tĩnh thản nhiên mà hỏi hắn. Hắn tiếp tục nói, cho nên Mạc tướng đối với Hoàng Hà Thần Cung cũng có hiểu biết nhất định, lần này đến tìm ngài. Chính là muốn làm một vụ trao đổi. Trao đổi gì? Tôi biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Hắn đáp, ta đem chuyện năm đó xảy ra tại Hoàng Hà Thần Cung nói cho ngài biết, ngài đem xuất vào Hoàng Hà Thần Cung để cho ta sắp xếp. Cha nói chứ, lão quỷ này vậy mà là quỷ tinh, là một vụ giao dịch chẳng khác gì người thường. Tôi nói, ta không thể nào tùy ý mà tin ngươi được, nhưng cũng không phải là không thể trao đổi. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải cho ta một lý do để ta tin tưởng ngươi chứ. Hắn cũng chẳng thông minh như con người, dưới sự thúc giục của chấp niệm, nói một cách vô cùng âm lãnh, ngài nhất định phải trao đổi với ta, suốt này ta không có là không được. Nói xong, hắn đem toàn bộ quỷ khí một lần nữa phóng ra. Tôi vừa mới muốn nói, nếu không thì sao? Trong vô thức tôi đem linh thức của Côn Luân Linh thai thả ra đến cực độ, ở nơi xa nhất mà linh thức của tôi có thể tiếp xúc được. Tôi phát hiện ra một màn vô cùng chấn động. Trên Hoàng Hà Kế bên Bạch Thủy Lĩnh, một đám quỷ ảnh lớn đang đứng dày đặc ở đó. Những quỷ ảnh này lại là một đội quân, thiên binh vạn mã. Tôi bình tĩnh lại, nghĩ đây không phải là 10 vạn tướng sĩ mà năm đó Tần Thời Nguyệt dẫn đi chinh chiến tại Hoàng Hà Thần Cung đó chứ. Nếu đúng thật là như vậy, thì tôi không có lý do gì mà không nhường cho hắn rồi, đây cũng quá là khoa trương rồi. Thăm dò đến đám âm binh đen xì xì kia, tôi lập tức liền xem trọng chuyện này. Lão quỷ Tần Thời Nguyệt đến từ thời Tần này cũng không hiền lành gì, vậy mà không phải đến một mình.